Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2402, chương 2402, uy thế. Ở chỗ này làm bộ làm tịch, cho lão tử cút đi. Phốp, cái này đường đường thần tướng hậu kỳ cường giả, nhìn trên đất ngồi xếp bằng Diệp Lăng, trực tiếp một cước bay đạp đi ra ngoài, lực lượng 10 đủ. Giống như tật phong liệt hỏa, nhưng là không có chờ chân đạp ra một khắc kia, tại trên đất ngồi xếp bằng Diệp Lăng, thân thể đột nhiên chấn động, một luồng sợ kinh sợ lực theo thân thể của hắn trực tiếp ba động mà ra. Ba ba ba, lực lượng rung động ba động, cái kia hướng Diệp Lăng một cước đá ra ra hỏa khuôn mặt sắc bỗng nhiên chấn động. Trong con người trong nháy mắt tràn ra nồng nặc chấn động lay động màu sắc. Thịch thịch thịch, đáng sợ lực lượng theo Diệp Lăng trong cơ thể thình lình đem người này cấp hiên phi đủ đủ hơn trăm thước mới ngừng. Lại được, nhường sợ hãi, tại sao muốn đụng đến ta? Đang ở này lúc, tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng, chậm rãi mở mắt, sâu hấp một hơi, xâm nhiên hung quang ở trong con người nhúc nhích. Nguyên bản Tử Dương phía trước nói cái này ngoại môn bên trong có chút loạn thời điểm. Diệp Lăng còn không cho là đúng, nhưng là mới vừa một màn kia, làm cho hắn hoàn toàn tin. Ngoại môn, kỳ thực chính là một cái món thập cẩm, muốn theo ngoại môn bên trong bộc lộ tài năng mà ra. Chân chính dừng bước, như vậy nhất định tu mang theo nắm tay, xanh xanh đánh ra một con đường. Ái cha cha. Hoàn thủ rồi hả? Ha ha, Lưu Tinh, người thật đúng là đủ đồ ăn a. Người so với hắn cao túc đủ hai cái cảnh giới, lại bị hắn một cái khí tức liền cho đánh bay ra ngoài. Mất mặt quá mức rồi a. Ha ha, trong một sát na, bốn phía mọi người đều là cười lên ha ha. Chẳng qua nhìn Diệp Lăng nhãn thần, vẫn là tràn đầy không tiết tháo màu sắc cùng châm chọc. Thần tướng sơ kỳ, ở trong mắt của những người này, thật sự là quá bình thường. Đừng nói rừng trúc trung ương những thứ kia tồn tại, coi như là bọn họ, cũng đủ để bà, đem, Diệp Lăng cho đạp phải lòng bàn chân xuống. Vương bát đản, lão tử làm thịt ngươi. Cái kia bị Diệp Lăng khí tức cho đánh bay ra ngoài Lưu Tinh. Trực tiếp chửi ầm lên, hướng Diệp Lăng đã đi tới. Nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, một luồng thần lực ba động, mới tới, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là làm quy củ. Cái này địa phương cũng không phải là ngươi cho nên có thể hiêu trương bạt hổ. Coi như là con rồng, ngươi cũng phải cho ta cuộn lại. Lưu Tinh thanh âm lành lạnh, nắm tay nắm chặt, trong cơ thể thần tướng hậu kỳ đáng sợ lực, không chút nào ẩn giấu. Như cuồng phong ba động ở bốn phía. Thịch thịch, đột nhiên, Lưu Tinh cước bộ cuồng đạp, hướng Diệp Lăng trực tiếp nổ sát đi. Nắm tay nắm chặt, hướng Diệp Lăng trực tiếp một quyền pháo oanh đi. Giống như Lưu Tinh cát, cho ta nằm xuống đi. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Bốn phía chúng cường giả thấy như vậy một màn, đều là nhếch miệng nở nụ cười, khinh thường nhìn Diệp Lăng liếc mắt, vẻ mặt đều là châm chọc màu sắc cùng khinh bỉ. Đối mặt Lưu Tinh nộ sát, Diệp Lăng khuôn mặt trên lên không hề có chút biểu cảm ba động, nếu như có, đó cũng là đạm mạc. Ngươi quá yếu, Diệp Lăng nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, lập tức cũng là đơn trưởng nắm chặt. Mà sau hướng trước mắt nộ sát mà đến Lưu Tinh trực tiếp một quyền nổ tung đi. Trong cơ thể ngũ trọng Diêm La Kim thân lực, lập tức bạo nổ phát, thình thịch, làm hai người nắm tay hung hăng đụng vào nhau một khắc kia. Một luồng đáng sợ khí lãng theo chân của hai người hạ trực tiếp ba động mà ra. Tịch quyển tứ phương, ao ao ao, khí lãng tịch quyển chứ đại địa. Thậm chí đem bốn phía trên đất cỏ cứng đều cho thổi trực tiếp ngược lại xuống. Không, không thể. Đang ở bốn phía mọi người đều là có chút kinh ngạc nhìn hai người một khắc kia. Lưu Tinh đột nhiên biến sắc, mà sau điên cuồng gào thét một tiếng. Phốc phốc, Lưu Tinh lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, mà hậu thân tử phảng phất bị đụng bay ra ngoài tựa như. Trực tiếp bay ra ước chừng 100 mét, thậm chí đập gãy mấy cây to cây trúc lớn, mà quay ngược lại tại trên đất, nghẹo đầu, hoàn toàn hôn mê đi. Hí, bốn phía mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, đã là khuôn mặt chấn động lay động cùng sợ hãi. Chuyện này, đây cũng quá mạnh chứ. Vẻn vẹn một quyền, liền cho Lưu Tinh thi triển thần tướng cơ hội cũng không có. Liền trực tiếp bị hất bay rồi hả? Ta không muốn gây chuyện, nhưng là, người nào nếu như muốn tìm ta phiền toái, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Diệp Lăng thanh âm đạm mạc, ngẩng đầu quét ngang bốn phía, khuôn mặt can đảm, ngươi thật to gan, một tân nhân, cũng dám xuất thủ ấu đả lão nhân, ta nhìn ngươi là chán sống, nay ngày lão tử làm cho ngươi biết rõ, cái này ngoại môn trong quy củ, đoàn người bên trong, nhất tôn thần tướng tột cùng cường giả, lập tức đi ra ngoài, đặc biệt, cũng quá kiêu ngạo, đánh chết hắn, đúng, Lý Phong, đánh chết người mới tới này tên, xem hắn chảnh chứ như vậy, đánh cho ta đoạn hai chân của hắn, xuất thủ trấn áp, quá kiêu ngạo, hống hống hống, bốn phía mọi người đều là giống giận, bị một cái mới tới tên diễu võ dương oai, khiến cái này sớm tu luyện không được biết nhiều thiếu thiên. Này, các cường giả bất mãn trong lòng vô cùng. Dưới cái nhìn của bọn họ, không hiểu quy củ đều phải chết. Thấy được chưa? Người chọc nhiều người tức giận, mau mau quỵ hạ dập đầu xin lỗi, nếu không bổn tọa một trường. Không, cái này Lý Phong chắp hai tay sau lưng, phảng phất nhất tôn cao cao tại thượng vương tử, nhìn Diệp Lăng lãnh quát, uống, nói đạo, nhưng là, còn không có chờ hắn nói xong đâu. Đứng đối diện Diệp Lăng, cũng là hướng hắn trực tiếp một quyền pháo oanh mà tới. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy lực lượng, hoàn toàn theo quả đấm của hắn tuyên tiết mà ra, như cuồn cuộn sóng lớn hồng thủy một dạng. Thế không thể đỡ, thình thịch, một quyền, tốc độ như tật phong liệt hỏa một dạng, trực tiếp hung hăng oanh đến rồi cái kia Lý Phong gò má chi lên. Tại chỗ có người rung động nhãn thần bên trong, cái này Lý Phong thân thể, trực tiếp ở nửa khoảng không bên trong đỉnh mấy vòng chi về sau. Một đầu ngã xuống đất lên, thân thể co giật, lại là một quyền, lại là một cái cường giả ngược lại hả? Diệp Lăng căn bản là không có nhiều như vậy lời nói nhảm. Hai quyền hai người, đơn giản bạo lực, uy chấn tứ phương, còn bà nó... Ngươi đặc biệt muốn chết. Hưu, nhất tôn đường đường thần nguyên sơ kỳ đầu sỏ, cũng không nhịn được nữa. Hướng Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu thân tử trong nháy mắt lấn giết đi. Ta xem là ngươi ở đây muốn chết. Giờ khắc này, Diệp Lăng cũng là nhe răng cười một tiếng. Thân thể ầm ầm tuôn ra. Thái hư chiến long, giết, lập tức. Diệp Lăng một trưởng lật, một cái to lớn trưởng ấn, theo Diệp Lăng phía trước trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Cái kia trưởng ấn rộng lớn bao la, bốn phía dĩ nhiên lần quẩn đủ chín cái cuồng long tiếu ngạo. Một màn này, nhìn bốn phía chúng cường giả đều là trong lòng sợ hãi đứng lên. Làm sao lại nhanh như vậy? Thi triển thần thông, tối thiểu cần thời gian nhất định a. Coi như là ngắn nữa tạm, cũng không thể có thể như Diệp Lăng một dạng nhanh như vậy a. Hạ bút thành văn, bọn họ nào biết, đây chính là vô địch đạo đáng sợ. Không tiêu hao một tia thần lực, không có bất kỳ thời gian đợi. Xuất thủ chính là cuồng oanh loạn tạc, cự trưởng ngăn xuống, mang theo chín cái cuồng long, cũng là rít gào gào thét, hướng cái kia đánh tới cường giả thân lên. Hùng hăng vỗ xuống mà xuống, trong một sát na, cự trưởng trực tiếp vỗ xuống đến rồi cái kia tập sát mà đến thân lên. Sau một khắc, cái này cường giả thân thể trực tiếp đình trệ, chân hạ bốn phía, âm âm nổ lên từng đạo đáng sợ lực lượng. Phốc phốc phốc, cái này chín cái cuồng long, cũng vào giờ khắc này, hướng cái này cường giả lồng ngực chi lên, nổ tung đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.